Chương 87, Gia Nô nhập hoài. Nhật Nguyệt Thần Giáo sở bày ra ra, thực lực, cấp các đại chính đạo trưởng môn, trong lòng, bịt kín một kia bóng ma. Ma này đúng là sở nguyên muốn đạt tới, mục đích này đây đương đại điện sau khi chấm dứt, Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhân tập thể thối lui, giải phong quả nhiên như sở liệu bản, thật sâu thở dài một hơi, bây giờ võ lâm chính tà giằng co, Nhật Nguyệt Thần Giáo như mặt trời ban trưa, thế lực càng ngày càng hơn cường đại. Mà ta chính đạo võ lâm cũng năm bẻ bảy mảng, thiên lại ra tả lãnh thiện như vậy, lòng ngông dạ thú hạng người, ai Mạc đại tiên sinh cũng mặt hiện ưu sắc, đúng vậy, gần là kia ma giáo. Mười trưởng lão, mỗi một cái đều là tu vi tinh thâm, cao thủ, chút không kém gì ta hơn nữa ma giáo, này tinh anh giáo chúng, cứ thế mãi, ta chờ muốn đối kháng ma giáo, sợ là càng thêm khó khăn phải, chính là các ngươi sốt ruột sở nguyên trong lòng cùng thiếu, trên mặt cũng không động thanh sắc. Phụ Hòa nói, trên thực tế, ta chờ chính đạo võ lâm nếu là có thể đồng tâm hiệp lực, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo không đáng giá nhắc tới, chính là bây giờ, tả lãnh thiện cũng không biết có cái gì lo. Láng, lại có muốn làm ra một cái ngũ nhạc kiếm phái sát nhập đại hội đúng vậy mọi người liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, tả lãnh thiện rốt cuộc có cái gì lo lắng, nhưng lại hội đột nhiên như thế nghênh ngang, sát nhập ngũ nhạc kiếm phái hơn nữa, hắn chẳng lẽ tuyệt không lo lắng thiếu lâm tự. Trả thù sao nói tới đây, giải phong lại thật sâu thở dài, giang hồ từ nay về sau, nhiều chuyện hi ha ha ha đột nhiên, sở nguyên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, quanh thân cao thấp phát ra ra một. Loại xá ta này ai, khi thế, nghiêm nghị mà uy chấn tư phương, thiên hạ phong vân ra ta bối, vừa vào giang hồ năm tháng thúc dục, hoàng đô sự thống trị trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi túy giờ khắc này, hán, trong mắt, tràn ngập ngày tận thế, hơi thở. Giống như Phật tổ hóa thân, mang theo một loại ta bất nhập địa ngục, ai vào địa ngục, bi tráng ôm ấp tình cảm, xem, mọi người hoa mắt thần mê. Nếu tả lãnh thiện thị người trong thiên hạ vì không có gì, minh mục trương đảm, phải xác nhập ngũ nhạc kiếm phái, sở mẫu ngay tại Tùng Sơn phía trên, mời dự họp một hồi thiên hạ võ lâm đại hội như thế nào hắn tả lãnh thiện một lòng muốn, không phải là trước gồm thâu ngũ nhạc kiếm phái, sau đó tái tiến thêm một bước. Trở thành võ lâm minh chủ sao sở mỗ liền cho hắn một cái cơ hội, nhìn xem này võ lâm minh chủ, vị trí, hắn rốt cuộc có ngồi hay không được vì để ngừa vắng nhất, phòng ngừa tả lãnh. Thiện thật sự có cái gì nhận không ra người, âm mưu sở mỗ hội đưa hắn đưa tới này thuốc nổ toàn bộ mang theo, nếu là tả lãnh thiện âm mưu thực hiện được, sở mỗ liền cùng hắn đồng quy vu tận lời vừa nói ra, chúng giai kinh hãi, ninh trung tắc lại thần tình lo lắng. Sở thiếu hiệp không thể sở nguyên lắc đầu cười, giống như sớm đem sinh tử không để ý, tự len ken nói, chỉ cần có thể ngăn cản tả lãnh thiện gồm thâu võ lâm, dã tâm cùng âm mưu, sở mộ cho dù là trả giá một cái mệnh, lại có cái gì. Đáng tiếc, không thể không nói, giờ phút này hắn trong lòng đích sắc đang muốn pháp là, như vậy vô sỉ mà nói, lao tử đều nói cho ra đến, xem ra âm nhạc bất quần cùng tả lãnh thiện một lần lại một lần sau, lao tử. Vô sỉ trình độ thẳng tắp bay lên á từ nay về sau, ai đặc biệt sao, không lâu mắt, dám so với lao tử càng vô sỉ, lao tử liền đùa chết hắn giải phong, Mạc đại, lệnh hồ sung bọn người xem ngây người, ninh trung tắc cùng nhạc linh san lại hai mắt sương ngủ, theo dõi hắn, trong ánh mắt tỉnh. Ý kéo dài, chẳng qua một cái nóng cháy, một cái hàm xúc. Về phần hàng sơn phái, nghi ngọc, nghi lâm, sớm đã cho đã mắt đều là tiểu tinh tinh. Hảo hảo hảo giải phong vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không hổ là sở thiếu hiệp nghĩa bạc vân thiên, nhân nghĩa vô song một khi đã như vậy, lao khiếu hóa tử liền tấn khởi trong bang cao thủ, bồi sở thiếu hiệp đi này một tao không tồi ta phái hành sơn cũng nghĩa bất dung từ Mạc đại tiên sinh cũng đứng dậy, nguyện tùy sở thiếu hiệp đi này chính nghĩa cử chỉ ninh trung tắc cũng việc nhân đức không nhường ai, phái hoa sơn đã sớm cùng hàng sơn phái đồng khí ngay cả chi, tự nhiên sẽ không ngoại lệ sở. Nguyên cười ha ha. Hào khí bỗng nhiên sinh, hảo một khi đã như vậy, 10 ngày sau, ta chờ ước thượng thiếu lâm tự, phương chứng, phương sinh hai vị đại sư, liền đi trước phái Tung Sơn, nhìn xem tả lãnh thiện rốt cuộc nghị muốn đùa giỡn cái gì đa dạng ai lao tử rõ ràng là muốn gây xích mích chính đạo đại chiến, các ngươi còn như vậy cất nhắc lao tử ra mỏi, 10 thiên lúc sau, lao tử không làm võ lâm minh chủ đều thực xin lỗi các ngươi a hoa cạc cạc thật sự là chờ mong á ngày hôm đó buổi chiều. Các đại môn phái nhân liền ở tạm hàng sơn. Đêm khuya, sở nguyên đang ngủ say là lúc, đột nhiên hai mắt trợn mắt, ôm đồm trụ một con đang ở chính mình trên người một bàn tay, trong mắt ánh sao nổ bắn ra, ai chủ nhân, ngươi làm đau ta tao mị tận xương, thanh âm, ở hắn, bên tai lặng yên vang lên, trong bóng đêm, chỉ thấy hẽ ra khuynh quốc khuynh thành, mặt, tiến đến Sở Nguyên, trước mặt, rõ ràng đúng là hắn, tiểu gia nô đại khỉ ti. Giờ này khắc này, nàng thế nhưng bán ngồi xổm Sở Nguyên, thắp tiền, khiêu khích dường như nhìn thấy Sở Nguyên. Hảo ngươi cái không nghe lời, gia nô Sở Nguyên bàn tay to vùng, liền đem đại khỉ ti, kéo vào trong lòng ngực. Dám đi mà quay lại, ngươi sẽ không sợ này chính đạo người trong phát hiện đại khỉ ti sóng mắt như mưa, tiểu hư một tiếng nói, ha ha, ta thân là thần giáo 10 đại trưởng lão một trong, khinh công cũng không phải bài trí, cả hàng sơn phía trên có thể phát hiện của ta, chỉ có ngươi giải hòa phong na cái lao khiếu hóa tử, bất quá hán, phòng khoảng cách nơi này khá xa, phát hiện không được Sở Nguyên tà mị cười, vừa muốn nói chuyện, lại bị đại khỉ ti một ngụm ngăn chặn, đồng thời bên thai chuyển đến. Thấp không thể nghe thấy, thì Thảo Thanh, Đông Phương giáo chủ làm cho ta nói cho ngươi, 10 ngày sau, Tung Sơn Đại hội, thần giáo cao thấp đã muốn chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn diệt trừ chính đạo võ lâm, ngay tại kia một ngày diệt trừ Sở Nguyên trên mặt, tươi cười, rũ phát, tà ác, vì sao phải hoàn toàn diệt trừ đâu giang hồ thế lực cường thịnh trở lại đại, chung quy là lùn có thế lực, nếu thần giáo thật sự nhất thống giang hồ, duy ngã độc tôn, ngươi cho là triều đình hội ngồi xem mặc kệ sao. Huống chi, nếu là đem chính đạo võ lâm hoàn toàn diệt trừ, ta này võ lâm minh chủ, chẳng phải là đương thật sự không có ý tứ đại khỉ ti sừng sốt, nháy mắt hiểu được ý tứ của hắn, cây to đón gió, nhật nguyệt thần giáo chính là lấy phủ định triều đình vi mục tiêu, nếu là thật sự nhất thống giang hồ, sợ là lý diệt vong sẽ không xa đi kia. Ý địa chủ nhân, ý tứ, lần này Tung Sơn đại hội, chúng ta nên làm như thế nào ha hả Sở Nguyên, ta ác tươi cười, hắn cười xấu xa nói. Này sự tình về sau nói sau, hiện tại, chủ nhân ta phải ăn ngươi này ra nô á trong lúc nhất thời, bóng đêm như nước.